kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lớn lên, cô rất ít khi gặp Bùi Cảnh Ngạn ở biệt thự cũ của Giang Gia Chô, nên khi cô gọi ra cái tên này, kỳ thật chính cô cũng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao Bùi Cảnh Ngạn là anh trai cùng mẹ khác cha của Giang Thần Lẫm, cô nên gọi đối phương một tiếng anh mới đúng. Tô Thanh Nhiễm mím môi, nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng, theo bản năng muốn sửa lại. Tuy nhiên một giọng nói lười biếng vang lên, phá vỡ từ ngữ mà Tô Thanh Nhiễm đang ấp ủ, là Giang Thần Lẫm, hiếm khi gọi Bùi Cảnh Ngạn một tiếng anh. Một tiếng gọi sau nhiều năm, Bùi Cảnh Ngạn không hề kinh ngạc với cái tên này, anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, trước tiên khẽ gật đầu với Tô Thanh Nhiễm, sau đó mới nhìn Giang Thần Lẫm. Không có bất kỳ phản ứng nào, Giang Thần Lẫm cũng không để ý, gọi một tiếng đó dường như là để hoàn thành nhiệm vụ, tay anh không ngừng, lại bắt đầu bóc nho trong tay, tiếp tục đút cho Tô Thanh Nhiễm. Nho đến bên miệng Tô Thanh Nhiễm, lần này cô không theo thói quen há miệng, mà đưa tay nhận lấy tăm từ tay Giang Thần Lẫm, cười nói. Không ăn nữa, ăn nhiều quá lát nữa không ăn nổi tay nghề của dì Trần mất. Dì Trần là đầu bếp mà Giang gia mời, món ăn gia đình dì nấu có hương vị của bà ngoại. Tô Thanh Nhiễm hồi tiểu học có lúc kén ăn, không thích ăn đồ nhà mình, chỉ thích đến Giang gia ăn trực. Văn Việt rất biết cách quan sát, thấy con trai mình vừa rồi không đút được quả nho, bầu không khí có chút gượng gạo, vì vậy liền lên tiếng. Tiểu Nhiễm à, hôm nay dì Trần nhà có chút việc, nên con không được nếm thử tay nghề của dì ấy rồi, đành phải nếm thử món mới mà bác trai mới nghiên cứu vậy. Tô Thanh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đôi mắt liền sáng lên. À, vậy thì con càng phải nếm thử. Tranh thủ lúc dì Trần không có ở đây, con sẽ nói cho bác trai biết một bí mật tay nghề nấu ăn của bác trai thực ra còn ngon hơn cả dì Trần. Văn Việt lập tức cười nói, có câu này của Tiểu Nhiễm, lát nữa hãy xem bác trai trổ tài. Bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ trở lại, chỉ có Bùi Cảnh Ngạn ngồi cách Tô Thanh Nhiễm 1 mét, là lãnh thổ mà sự náo nhiệt không thể xâm nhập. Anh không rời đi, nhưng cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, tuy nhiên cảm giác tồn tại của anh không hề yếu. Văn Việt nỗ lực khuấy động bầu không khí, Giang Nhược kéo Tô Thanh Nhiễm trò chuyện, Giang Thần Lẫm thỉnh thoảng xen vào vài câu, mỗi câu đều nhắc đến quá khứ của mấy người họ, mà trong những quá khứ này, duy chỉ thiếu sự có mặt của Bùi Cảnh Ngạn. Cách chương.